Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel giải trí tổng hợp của mình. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 163 Lôi Thị Tam Vương. Trước khi đến với cái nội dung câu chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ sơ qua một chút với các bạn là hiện nay cái chính sách của bên YouTube nó đã thay đổi rất là nhiều và nó đang quét rất là mạnh về cái những cái kênh mà làm về chủ đề audio như vậy. Thực ra như mình đã nói với các bạn ngày xưa là kênh của mình nó không phải là kênh audio đâu, bởi cái tự chuyện này các bạn yêu cầu nhiều quá nên mình mới làm thôi. Và cái hệ quả của việc quét này là hiện nay một số kênh khá là nổi tiếng như kênh MC Tiến Phong này, Muni Audio và đặc biệt rất nhiều cái kênh audio khác đã hẹo hết rồi, gọi là bị tắt chức năng kiếm tiền hết rồi đấy. Nên là mình muốn thông báo là từ nay cái series mà Hắc Ám Tây Du này nó sẽ buộc lòng nó phải giảm cái tần suất lại và xuất hiện những cái video khác như là vlog hay là cái gì đó, hoặc là những cái video khác cũ của mình, và nó sẽ phải xuất hiện khuôn mặt của mình nhiều hơn. Và như vậy thì chắc chắn các bạn ở khoảng gần một tháng ở đây chắc các bạn cũng biết là tại sao mình luôn luôn phải làm những cái video như react này, hay là làm những cái video tóm tắt giới thiệu cho các bạn. Đó là nguyên nhân, nó là như vậy. Nhưng mà gần đây thì mình có cảm thấy nó có vẻ là quét mạnh hơn rất là nhiều, là buộc lòng mình phải cái series Hắc Ám Tây Du này buộc lòng nó phải giảm cái tuần suất lại và thêm những cái video khác vào. Ok, mình cũng chỉ có muốn chia sẻ sơ sơ một chút cho các bạn vậy thôi. Chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký và chia sẻ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 163, Lôi Thị Tam Vương. Thu hồi lại Thất Tinh Long Uyên, lúc này long hình ở phía trên lóe lên hồng quang từng đợt, hiển nhiên là đang hấp thu huyết nhục của bốn người kia. Thất Tinh Long Uyên này quả nhiên là một thanh ma kiếm bá đạo khủng khiếp, thôn phệ huyết nhục lớn mạnh tự thân. Dạng ma kiếm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Diệt Thế Ma Quốc mới có thể chế tạo ra được mà thôi. Xách theo Thất Tinh Long Uyên, Vạn Quân đi từ từ đã đến bên cạnh ba cặp sáu người kia. Lúc này bọn họ đang chiến đấu hừng hực khí thế, nhìn qua nhất thời nửa khắc là không thể nào phân ra thắng bại. Ba người này tuy không có chiêu thức kinh khủng như của Vạn Quân, có thể nhất kích tất sát. Ba người bọn hắn đều là thực sự một chiều một thức công kích đối thủ. Thế nhưng, cũng bởi vì đối phương chẳng những cùng mình dáng dấp giống nhau, ngay cả chiêu số cùng thói quen xuất chiêu đều là hoàn toàn tương tự. Cho nên, muốn nhanh chóng giải quyết xong xuôi, quả thực rất khó. Vừa cẩn thận nhìn lại một hồi, vẫn như cũ, là nhìn không ra một điểm sơ hở. Vạn Quân liền biết, chỉ e phải giết chết những tên giả mạo này, sau đó bọn họ mới có thể biến thành nguyên hình. Đã như vậy xem ra, chỉ có thể diệt sát tất cả. Nghĩ đến đây, Vạn Quân hít sâu một hơi, sau đó đem Thất Tình Long Uyên lập tức tế ra trước người, rồi thấp giọng nói: "Lão nhị, lão tam, lão ngũ, thật xin lỗi." Không còn tiếp tục nhiều lời, mới vừa nói xong, phía trên Thất Tình Long Uyên đằng một cái bốc cháy lên, một tầng ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa này nhìn qua 10 phần quỷ dị, mà lại không có lấy một tia nhiệt lực nào. Cầm trong tay Thất Tinh Long Uyên, thiêu đốt lên ngọn hắc hỏa, Vạn Quân bỗng nhiên chợt lách người. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở ngay chính giữa sáu người kia. Nhìn thấy hành động này của Vạn Quân, bất luận là thật hay giả, tất cả mọi người đều phát giác được dự định của hắn. "Vạn Quân lão đại, không cần phải thế, ta lập tức liền có thể đánh bại hắn, hãy tin tưởng ta, không nên động thủ." Sáu người sau khi phát hiện ý đồ của Vạn Quân, liền nhao nhao mở miệng kinh hô. Thế nhưng Vạn Quân sắc mặt vẫn lạnh lùng. Đối với những lời kêu gào của đám người đều bỏ ngoài tai, hít sâu một hơi, đồng thời tay phải vung lên Thất Tinh Long Uyên, vòng quanh hắn huy vũ một vòng. Nhìn qua có vẻ chỉ là Vạn Quân của Thất Tinh Long Uyên để tạo ra một vòng ở dưới đất. Thế nhưng kết quả trên thực tế lại là sáu người kia trong nháy mắt liền hóa thành sáu chồng bạch cốt. Trong đó có ba bộ xương người, ba bộ xương rắn, lần nữa diệt sát sáu người. Sắc mặt Vạn Quân vẫn là rất bình thường, không có chút biểu lộ gì. Nhưng đồng thời, hắn cũng không hề buông lỏng cảnh giác. "Ra đây đi, trò vui này đã diễn xong." Nắm chặt Thất Tinh Long Uyên, Vạn Quân bỗng nhiên quay người, nhắm về phía một nơi nào đó nói lớn, mà hướng kia vốn là rỗng tuếch. Thế nhưng, khi lời nói của Vạn Quân vừa tán đi, một người trẻ tuổi mặc y phục màu xanh lại bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, một thế lực khác cũng gặp phải tình huống rất quỷ dị, đó là Hóa Lôi Tổ Giới. Hóa Lôi Tổ Giới là do Lạc Lôi Đạo Nhân có thực lực cấp độ giới chủ dẫn đầu. Lạc Lôi đạo nhân cũng là một vị cường giả thành danh đã lâu, một thân lôi hệ pháp thuật thông thiên triệt địa. Thậm chí còn có người nói thực lực của hắn gần như chỉ kém một chút so với giới chủ của Hóa Lôi tổ giới là Lôi Vạn Pháp. Mà Lạc Lôi đạo nhân không chỉ riêng về lôi hệ đạo thuật xuất chúng, càng là có được tâm tư cực kỳ kín đáo. Chẳng qua khi tuần thiên giới vừa mới bắt đầu, Lạc Lôi đạo nhân vẫn sử dụng phương pháp như mấy thế lực khác, đó là đem 36 người tham gia thí luyện chia thành 3 bộ phận, một phần trong đó dùng để bố trí lôi vương kết giới, một bộ phận khác thì phân tán khắp bốn phía Hóa Lôi cung tìm kiếm và đánh giết hung thú, còn một bộ phận cuối cùng thì sẽ ra ngoài thăm dò, tranh thủ xác minh thực lực cùng vị trí. Sau đó trong một đội ngũ gồm 4 người, càng là một tiểu đội do Phí Bạch dẫn đầu, đã gặp phải một tình huống rất quỷ dị. Chuyện này kỳ thật nói đến rất đơn giản, đó là bọn họ đã bị nhốt. Khi bắt đầu thăm dò sau 3 canh giờ, bọn họ đã đi được một khoảng cách rất dài. 3 canh giờ sau, khi bọn họ đang dự định nghỉ ngơi một chút, do một vị đồng môn tìm được sơn động, một nhóm 4 người liền chui vào bên trong, toàn tính thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Chẳng qua lần này lại là dự định trở về Hóa Lôi cung. Đúng lúc ấy, một chuyện quỷ dị đã phát sinh. Bởi vì bọn hắn đi thêm nửa canh giờ, liền phát hiện nhóm người mình vậy mà lại quay về phía trước sơn động đã nghỉ ngơi trước đó. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó chỉ là một nơi tương tự, thế nhưng khi bọn hắn đi vào bên trong sơn động, cũng đồng thời phát hiện vết tích đã nghỉ ngơi trước đó. Lúc này bọn họ liền biết chắc chắn là đã xảy ra vấn đề. Chẳng qua Phí Bạch cũng coi như rất tỉnh táo, cẩn thận ở chung quanh dò xét thêm một lần, không có phát hiện bất kỳ điều gì không tầm thường. Sau đó liền cùng 3 người kia thương nghị, 4 người phân ra 2 người một tổ, nhắm theo 2 phương hướng để trở về. Như vậy, nếu có một đội lần nữa về tới nơi này mà đội kia chưa có trở về, thì đội đã về tới lại đổi sang một phương hướng khác. 4 người ở đây thương nghị thêm một chút chi tiết, sau đó lại lần nữa xuất phát. Chỉ có điều, sau nửa canh giờ, 2 đội 4 người dường như lại đồng thời về tới nơi này. Phí Bạch cũng biết bọn họ thực sự đã gặp phải rắc rối. 4 người đi 3 lần, dù có là dân mù đường cũng không có khả năng đều trở lại cùng một nơi. Sau đó bọn họ thay phiên thử đủ mọi cách, nhưng kết quả vẫn là như cũ. Một điều khiến Phí Bạch cũng không thể hiểu được chính là chung quanh sơn động này đồng thời không có bất kỳ dị dạng gì. Không có kết giới, cũng không có lực lượng kỳ quái, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ quấy nhiễu nào. Mà lại, tại thời điểm xuất phát cũng không cảm thấy mình đang bị đi lùi. Tất cả đều là một đường thẳng tắp hướng về phía trước. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn quay về nơi đây. Phí Bạch, người nói có phải không gian ở nơi này có vấn đề hay không? Một người khác lại tiếp tục nói. Có lẽ chúng ta nên bay đến trên cao để thử qua một chút. Phí Bạch cũng gật đầu. Cũng được. Mặc dù bay lên trên trời sẽ có nguy hiểm, nhưng là dù sao so với việc bị vây khốn ở chỗ này vẫn còn tốt hơn nhiều. Thật sự là tà môn, tuần thiên giới sao lại có một nơi cổ quái như thế này? 4 người thống nhất ý kiến sau đó, liền đồng thời đằng không mà lên. Căn cứ theo những ghi chép trước đó, rồi liền trực tiếp nhắm về một hướng mà đi. Rốt cục chỉ nửa khắc sau đó, 4 người đầy mặt tuyệt vọng phát hiện, coi như có ly bay lên, cuối cùng vẫn như cũ, lại trở về nơi xuất phát. 4 người tràn đầy uể oải rơi xuống đất, trong đó có một người tựa hồ là không cam tâm, còn dự định bay lên thử lại một lần. Chẳng qua lại bị Phí Bạch ngăn lại. Đừng thử nữa, cứ lãng phí sức lực, không bằng suy nghĩ thật kỹ xem đây rốt cục là vì nguyên nhân gì. Phí Bạch, trong mấy người chúng ta tu vi của ngươi là cao nhất, ngươi cảm thấy như thế nào? Phí Bạch đầu tiên là khẽ khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Ta đến cả một chút gì cũng đều không phát hiện được, nơi này mọi thứ đều rất bình thường, mà những nơi chúng ta đi qua trước đó cũng như vậy. Gặp phải tình huống này, ta cảm thấy chỉ có 3 khả năng. Thứ nhất là có người trong bóng tối đang cố tình cải biến một vài thứ, từ đó vây khốn chúng ta ở nơi này. Thứ hai là địa hình nơi đây, không gian hoặc là những tình huống ngoại lệ. Nói cách khác, nó thuộc về nhân tố tự nhiên. 3 người còn lại đều nhẹ gật đầu. Phí Bạch, còn một khả năng nữa đâu, tại sao lại không nói? Vì vừa rồi Phí Bạch chỉ nói có 2 điểm thì lại không tiếp tục, nên có một người tò mò liền hỏi. Phí Bạch thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này, mà lại căn bản chỉ là ta phỏng đoán, không có bất kỳ bằng chứng gì nên cũng không nói được. Đến lúc nào rồi ngươi còn không chịu nói? Chỉ cần là có bất kỳ khả năng gì, hãy cứ nói ra để chúng ta thảo luận một chút. Có lẽ sẽ tìm được mấu chốt của vấn đề này. Người kia nghe được Phí Bạch nói vậy, lập tức cũng liền có chút nổi giận. Phí Bạch ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào ba người kia, cẩn thận, nhìn qua mỗi người một lần, sau đó nói. Người nói cũng đúng, nhưng có điều đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta, không đại biểu cho bất kỳ điều gì. Tình huống thứ ba, chính là trong ba người của chúng ta, có một người đã cố ý dùng một loại phương pháp nào đó để lừa dối những người còn lại. Cho nên đã khiến cho chúng ta có đi như thế nào cũng đều trở lại ở chỗ cũ. Phí Bạch mới vừa nói xong, ba người khác đồng thời sững sờ. Trong đó có một người liền nói. Điều này thực sự không thể có khả năng. Bốn người chúng ta từ hóa lôi cùng xuất phát cho đến bây giờ đều luôn luôn đi cùng nhau. Mà lại ta cảm nhận thế nào cũng không thấy trong chúng ta có người là giả mạo. Phí Bạch lại nhẹ gật đầu nói tiếp. Ta cũng chỉ bí quá nên nghĩ như vậy. Cho nên đây chỉ là một suy đoán thoáng chốc mà thôi. Ngay cả chính ta đều cũng cảm thấy không có khả năng. Ba người khác cũng là vừa suy tư vừa gật đầu, tán đồng lời nói của Phí Bạch. Nếu như có người giả mạo sau đó lừa dối chúng ta, khả năng này đúng là có chút kinh khủng. Chẳng qua vì muốn đề phòng vạn nhất, ta cảm thấy vẫn phải xác nhận nhân phận một chút mới có thể an tâm. Tiểu đội này ngoại trừ chính Phí Bạch còn có ba người khác. Ba người kia chính là ba vị chiến tướng lôi vương của giới chủ lôi vạn pháp, thực lực rất mạnh. Mà lại ba người này cũng tinh thông một loại hợp kích trận pháp, cho nên mới cùng được tuyển chọn để tham gia vào lần thí luyện này. Ba người hợp công trận pháp, lực công kích hoàn toàn có thể so sánh với một vị cấp độ giới chủ tối đỉnh cường giả. Ba vị này lần lượt gọi là Lôi Liệt, Lôi Chấn cùng Lôi Hổ, mà đưa ra ý kiến xác nhận thân phận chính là Lôi Hổ. Lôi Liệt cùng Lôi Chấn cũng đều biểu thị đồng ý. Trong tuần thiên giới nguy cơ tứ phía, cẩn thận một điểm vẫn là không sai. Ba người họ đã đồng ý thì đương nhiên Phí Bạch cũng không hề có ý kiến gì. Ta cảm thấy nếu như quả thật có người trà trộn vào đây, vậy khẳng định đối với biến hóa chi thuật có lòng tin nhất định. Cho nên dùng phương pháp bình thường hẳn là không có tác dụng gì. Phí Bạch thoáng nghĩ rồi hướng về phía ba người nói. Nếu như không ai trà trộn vào đến, các ngươi có cảm thấy hành vi của chúng ta rất là nực cười hay không? Giống như tự mình hù dọa mình. Đây là Lôi Liệt lên tiếng. Chẳng qua ngay sau đó, Lôi Liệt lại nói. Có lẽ chúng ta hãy đánh thử một trận. Biến thành tướng mạo thì rất đơn giản, thế nhưng bản lĩnh tự thân khẳng định sẽ rất khó giả mạo. Cho nên một khi có người nào đó chiều số khác thường, vậy khẳng định liền là giả. Lời này vừa ra, bọn người Phí Bạch cảm thấy rất có đạo lý. Thế là Lôi Liệt, Lôi Chấn cùng Lôi Hổ, ba người trực tiếp đứng dậy, dự định sử dụng hợp kích đại trận. Đây là chiêu thức mạnh nhất của ba người, cũng là bí mật lớn nhất của bọn họ. Cho nên, dùng một chiêu này để kiểm nghiệm thật giả thì không thể tốt hơn. Lập tức, ba người liền đứng vững ra ba phương vị để kết trận. Được rồi, huynh đệ chúng ta ba người khẳng định đều là thật. Hợp kích chiến trận này không có khả năng, có người ngoài cũng biết được. Tiếp xuống thì chính là ngươi rồi. Phí Bạch cũng nhẹ gật đầu, trực tiếp liền biến hóa thành chân thân lôi linh. Lập tức, một đạo bạch quang sáng lên, mà lại đạo bạch quang này hiện ra lòng hình ở trên bầu trời, không ngừng du động. Luồng bạch quang đang chuyển động bỗng nhiên lóe lên, sau đó một đạo bạch sắc thiểm điện bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp liền phóng tới trên mặt đất. Mà khi tia chớp kia bổ xuống, đồng thời không có tiếng oanh minh thiểm điện, chẳng qua ở chỗ mặt đất đó cũng là bị hình thành một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Chà, Phí Bạch cũng là thật, lôi linh uy lực vẫn là cường đại như vậy. Lôi Chấn nhìn qua hố sâu dưới mặt đất, rồi hướng về phía hai người khác nói. Nếu quả như thật có người có thể biến thành Phí Bạch, đồng thời còn có thể biến thành quang lôi, vậy ta coi như có bị người này đánh lén, ta cũng cam lòng. Lập tức, Phí Bạch cũng biến trở về thân người rơi xuống. Mặc dù thuận lợi xác nhận được thân phận của bốn người, thế nhưng đối với khốn cảnh trước mắt vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta thử lại một lần nữa? Có lẽ lần này liền có thể đi ra ngoài. Kỳ thật, chính trong lòng Lôi Chấn cũng hiểu rõ đã thử mấy lần, đều ra không được, thì cho dù có thử lại, đoán chừng cũng không tạo ra kết quả gì. Thế nhưng Phí Bạch vậy mà gật đầu nói, được, vậy liền thử thêm một lần nữa. Chẳng qua lần này chúng ta sẽ đi dưới đất. Nếu như là bởi vì nơi này địa hình kỳ lạ, thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới dưới lòng đất. Ba người kia nhãn tình lập tức sáng lên, đều là gật đầu đồng ý. Lập tức, bốn người liền bàn bạc một ít chi tiết, sau đó đồng thời chui xuống đất. Dưới mặt đất hoàn toàn là đen kịt một màu, cho nên bốn người cũng chỉ là đứng ở trên mặt đất để xác định phương hướng lôi cung, sau đó liền trực tiếp chui xuống, dự định ở phía dưới, một đường thẳng tắp tiến lên. Độn thổ đại khái cũng được khoảng hơn nửa canh giờ, mấy người bọn họ đều cảm thấy có chút không đúng, liền chui ra ngoài mặt đất. Vừa thò đầu ra thì tất cả bọn họ đều lại phiền muộn, bởi vì bọn hắn phát hiện tất cả trước mắt đều là quen thuộc như cũ. Xong rồi, thật không có biện pháp lại về tới cái nơi quái quỷ này. Lôi Liệt nói xong đã dẫn đầu nhảy ra ngoài. Sau đó Phí Bạch, Lôi Hổ, Lôi Chấn cũng đều rối rít xông lên. Nhìn qua vùng đất quái quỷ, không khỏi từng đợt tuyệt vọng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên phí sức nữa. Nếu như tình huống này là có sự cố ý, vậy ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ đợi thì nhất định sẽ có một sự biến nào đó. Không phải vậy vô duyên vô cớ, đem chúng ta vây ở chỗ này cũng nói không thông. Nhưng nếu như là một loại sức mạnh tự nhiên nào đó, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Đúng rồi Lôi Hổ, tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài rồi sao? Ha ha, xem ra các ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Con tưởng rằng bốn người các ngươi sẽ một mực không ngừng chạy loạn như thế. Nếu như vậy thì cũng tốn thêm một phen khí lực của ta. Ngay lúc Phí Bạch vừa mới dứt lời mà Lôi Hổ còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên bên tai bốn người họ chuyển đến một thanh âm rất xa lạ. Mà lại thanh âm này nghe tựa hồ là của một nam nhân. Nhưng tiếng nói này lúc ẩn lúc hiện khiến người ta không thể cảm nhận được chủ nhân của nó đang đứng ở vị trí nào. Người là ai? Vậy chính là người đã đem chúng ta vây ở nơi này. Phí Bạch tư duy rất nhanh, trong nháy mắt liền biết chủ nhân của thanh âm này khẳng định chính là kẻ đã ra tay vây khốn nhóm người mình. Người tên gọi là Phí Bạch đúng không? Ta biết ngươi khẳng định đang nghĩ ta vì cớ gì lại hiện thân. Ta cho ngươi biết, đối phó với ba người các ngươi, căn bản cũng không cần chờ đến khi các ngươi kiệt sức. Hôm nay, ba người các ngươi chắc chắn phải chết ở nơi này. Thanh âm kia vừa mới dứt, Phí Bạch trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia suy nghĩ mông lung, thế nhưng lại không cách nào biết được cụ thể, cảm giác được đó là chuyện gì. Đột nhiên trong đầu Phí Bạch, một tia sáng xẹt qua. Ba người là ba người. Chúng ta rõ ràng là bốn người, thanh âm kia vì sao lại nói là ba người? Ngay lúc Phí Bạch tựa hồ đã bắt được một điểm mấu chốt, chợt nghe bên cạnh Lôi Chấn gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên xoay người, đó là một cảnh tượng thật không thể tin nổi. Một cánh tay của Lôi Hổ đã xuyên thấu qua lồng ngực của Lôi Chấn, mà lại trong lòng bàn tay của hắn còn cầm một trái tim vẫn còn đang đập. Lôi Hổ, ngươi... Lôi Liệt đã ú ớ nói không thành lời, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cớ gì Lôi Hổ lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là tung ra một kích chí mạng. Mặc dù Lôi Chấn là chí tôn đỉnh phong cường giả, nhưng trái tim đã bị Lôi Hổ cầm ở trong tay, coi như tạm thời không chết nhưng cũng sống không được bao lâu. Mà lại, trừ phi Lôi Chấn có thể đoạt xá trùng sinh, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phí Bạch mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, nhưng không giống như Lôi Liệt đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trên tay phải chấn động đã sáng lên một đoàn quang mang màu trắng, đồng thời dưới chân khẽ động liền lách mình xuất hiện ở bên cạnh Lôi Hổ. Chẳng qua Lôi Hổ dường như cũng sớm đã có sự chuẩn bị, cánh tay vừa thu lại trực tiếp liền móc lấy quả tim ra ngoài, sau đó thân thể xoay tròn, khuỷu tay bên kia trực tiếp đánh vào trên cổ Lôi Chấn. Lần này khí lực rất lớn đã đem cả thân hình của Lôi Chấn đánh bay sang bên Phí Bạch vừa mới xuất hiện. Vốn là lôi quang từ tay phải đã gần như chạm tới hậu tâm Lôi Hổ, thế nhưng đột nhiên bị thi thể của Lôi Chấn đâm vào trước người, buộc lòng Phí Bạch phải tiếp lấy thân hình của đồng bạn, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Cũng chính vì vậy mà Phí Bạch đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để lấy mạng Lôi Hổ. Bởi vì lúc này Lôi Hổ đã thừa dịp đó để lách mình về phía sau kéo giãn khoảng cách. Ngay khi Phí Bạch còn đang suy nghĩ làm sao động thủ để lấy mạng Lôi Hổ mà hắn không thể tránh thoát được, thì Lôi Liệt nãy giờ vẫn còn đang ngây người, chợt gầm lên một tiếng nộ hống, đằng một cái đã vọt tới trước người Lôi Hổ. Đồng thời hai tay hợp nắm, sau đó vọt lên cao. Nương theo đòn công kích của Lôi Liệt, trong không khí cũng phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Hiển nhiên là bởi vì do tốc độ quá nhanh của Lôi Liệt mà tạo thành. Đồng thời lúc này, Phí Bạch cũng nghe thấy thanh âm của Lôi Liệt truyền vào trong tai. Phí Bạch, ta ngăn chặn hắn, người tới lấy mạng, nhất định phải giết chết tên này. Mặc dù Phí Bạch cũng biết còn có một người đang âm thầm dòm ngó nhất cử nhất động của nhóm người mình. Nếu như bây giờ không thể giết chết hoặc là khống chế được Lôi Hổ, chỉ sợ không cần kẻ giấu mặt kia xuất thủ, vậy mình và Lôi Liệt sẽ phải chết ở chỗ này. Ngay lúc Lôi Liệt nhảy lên thật cao, trên tay Phí Bạch lần nữa quang sắc lóe lên, liền đã xuất hiện ở sau lưng Lôi Chấn. Sau đó song trưởng bỗng nhiên vươn về phía trước liền quát. Lôi quang lao lung, phó. Tiếng hét tan đi, ngay trên song trưởng, 10 cánh tay lôi quang tức tốc lan tràn, trực tiếp ở chung quanh thân thể Lôi Hổ, tạo thành một cái lồng giam, hoàn toàn do bạch sắc lôi quang tạo thành, vây kín Lôi Hổ ở bên trong. Chẳng qua Lôi Hổ cũng không có chút nào lộ ra bối rối, lập tức gầm lên một tiếng hổ khiếu, sau đó tay phải hóa thành một cái hổ trưởng, trực tiếp liền hướng về phía lôi quang lồng giam đánh ra. Nhìn thấy động tác của Lôi Hổ, Phí Bạch chẳng những không kinh sợ mà còn mừng thầm, nhẹ nhàng trở ra, thậm chí còn không thèm để ý đến tình huống ở bên trong. Có Phí Bạch kéo dài thời gian, đòn công kích của Lôi Liệt đã tới sát, giờ cao song quyền đang chuẩn bị hướng về phía Lôi Hổ hùng hằng nện xuống. Lôi Hổ cũng biết Lôi Liệt lần này công kích khẳng định uy lực vô cùng lớn, cho nên hắn mới tập trung lấy man lực để phá hoại lồng giam lôi điện, từ đó thoát khỏi khốn cảnh né tránh một kích của Lôi Liệt. Nhưng khi tay phải của hắn chạm vào lồng giam kia, thì tất cả lôi quang trụ vậy mà toàn bộ vặn vẹo lên giống như từng đầu trường xà, rồi thuận theo cánh tay phải của Lôi Hổ bò tới trên người. Sau đó thân hình Lôi Hổ cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, ngoại trừ con mắt còn có thể chuyển động, thân thể đã triệt để bị trói lại. Tức khắc, một quyền tràn ngập bá đạo khí tức lôi đình của Lôi Liệt đã trùng điệp nện vào đỉnh đầu Lôi Hổ, không nghiêng không lệch, trực tiếp đập cả người lún mạnh từ đầu gối trở xuống đều ngập xuống mặt đất. Mà Lôi Hổ lúc này hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi còn có trong miệng, tất cả đều là chảy ra máu tươi nóng hổi. Bởi vì Lôi Liệt tung ra nhất kích chí cường, lôi quang mà Phí Bạch dùng để trói buộc thân thể Lôi Liệt cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Cho nên Lôi Hổ, mặc dù thụ trọng thương, chẳng qua cũng đã hoàn toàn tự do. Mà lại bởi vì Lôi Hổ vốn là người có nhục thân cường đại nhất trong bốn người, cho nên mặc dù thụ một kích dẫn đến thất khiếu chảy máu, nhưng lại càng lộ ra vẻ hung hãn điên cuồng. Lôi Liệt bởi vì một quyền đập xuống đỉnh đầu Lôi Hổ, cho nên thân thể tự nhiên là rơi vào trước người Lôi Hổ. Ngay khi hắn đang chuẩn bị lại đến một kích, từ đó cũng móc ra quả tim của Lôi Hổ. Nào biết được Lôi Hổ kia mặc dù thụ trọng thương nhưng không hề mất đi sức chiến đấu. Ngược lại, thân thể của hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, tay phải hóa hổ chảo chộp đến trên đầu Lôi Liệt. Bên trên năm cái móng vuốt sắc bén lóe hàn quang. Chỉ sợ chỉ cần bị một chảo này vồ trúng thì nửa cái đầu của Lôi Liệt đều sẽ biến mất. Chẳng qua Lôi Liệt vốn đã chiếm trước thượng phong, mà lại Lôi Hổ cũng bởi vì vừa mới trúng phải một kích, cho nên động tác bị chậm một nhịp. Lôi Liệt trực tiếp nắm chặt tay trái, một quyền nện ngang đấm thẳng vào lòng bàn tay hổ chảo. Lôi Hổ bị lực lượng cực mạnh đánh cho thân thể xoay hẳn sang bên phải, nhưng vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ công kích. Sau lưng một cái đuôi hổ giống như roi thép quất mạnh vào bên hông đối phương. Lần này Lôi Liệt hoàn toàn không ngờ rằng Lôi Hổ đã dính phải hai lần công kích của mình mà vẫn còn dư lực để phản kháng, cho nên trực tiếp liền bị một đuôi quất bay ra ngoài. Phí Bạch thấy thế trong lòng kinh ngạc, thân hình lóe lên xông ra tiếp lấy Lôi Liệt. Lôi Liệt bị thương cũng không nặng, chỉ là bất ngờ không đề phòng nên bị đuôi hổ kia quất bay. Phí Bạch nhìn thấy Lôi Liệt đã vô sự, liền ngẩng đầu nhìn lỗ đối phương ở cách đó không xa. Lôi Hổ lúc này đã có chút thê thảm, không khỏi thất khiếu chảy máu, mà lại cánh tay phải rõ ràng đã chật khớp. Mặc dù không bị đứt gãy, nhưng trước mắt đã bị phế. Hô hấp thì rất nặng nề. Hiển nhiên, chúng phải trọng kích Lôi Liệt nên đã thương tổn tới nội tạng. Tuy vậy trong mắt hắn, không có một chút nào sợ hãi. Ngược lại, dáng vẻ điên cuồng càng thêm bạo ngược. Phí Bạch, mau chuẩn bị một kích mạnh nhất, lần này phải tiêu diệt hắn. Lôi Liệt nói xong, đã không đợi Phí Bạch trả lời, trực tiếp liền mang theo từng đạo phích lịch thiểm điện xông về phía Lôi Hổ đang quỳ một chân trên đất. Mà Lôi Hổ nhìn thấy Lôi Liệt xông lại, trên người Lôi Linh Lực bỗng nhiên bộc phát, Xung quanh thân thể của hắn đã muốn trở thành một đầu hư ảnh mãnh hổ. Sau đó cũng nhắm về hướng Lôi Liệt vọt mạnh tới. Hai người trông như là hai đạo lôi quang hung hăng đụng thẳng vào nhau. Trận va chạm sinh ra sóng xung kích to lớn, đem cây cối xung quanh đều bị nghiêng sang một bên. Theo sát sau lưng Lôi Liệt, Phí Bạch cũng vọt tới, đồng thời tay phải toàn bộ đều bị lôi quang ôm trọn. Cầm chắc nắm đấm, hiển nhiên đã chuẩn bị xong tất kích nhất sát. Phí Bạch nhanh động thủ, tên này lực lượng rất lớn, ta sắp không chịu nổi. Ngay khi Phí Bạch thân hình khẽ động, Lôi Liệt bỗng nhiên hướng về phía hắn la lớn. Thì ra, sau khi Lôi Liệt đụng vào Lôi Hổ, liền trực tiếp đem Lôi Hổ ôm chặt vào. Hơn nữa, còn là ôm luôn cả hư ảnh cự hổ ở trong đó. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, sức mạnh của Lôi Hổ còn lớn hơn cả so với tưởng tượng. Dưới tình thế cấp bách, chỉ đành thúc giục Phí Bạch nhanh động thủ. Thanh âm vừa dứt, một cánh tay tràn đầy thương bạch lôi quang đã xuyên thủng qua lồng ngực của Lôi Hổ. Mà lại ở trong lòng bàn tay, một quả tim đầy máu me vẫn còn đang nhảy lên. Chỉ là cánh tay này xuyên thủng qua không chỉ có lồng ngực của Lôi Hổ, mà còn có cả Lôi Liệt. Cảm thụ được nơi lồng ngực kịch liệt đau nhức, còn có trái tim đang bị người khác nắm ở trong tay. Lôi Hổ tại thời khắc này bỗng nhiên cảm nhận được loại cảm giác đáng sợ của lôi chấn trước khi chết. Kinh khủng sợ hãi nhưng lại bất lực. Mà hai người bọn họ cũng đều tương tự, đều là trước khi chết trong mắt tột độ chấn kinh, cũng không thể tin được. Lôi chấn không dám tin, Lôi Hổ được xem là thân thiết như huynh đệ, vậy mà lại xuất thủ công kích mình. Hơn nữa, còn là một kích chí mạng. Lôi Hổ không dám tin là bởi vì hắn nghĩ không ra, vì muốn giết mình, Lôi Liệt vậy mà nguyện ý hy sinh cả tính mạng. Tên giả mạo, ngươi cho rằng ta vì giết ngươi mà ngay cả mạng mình cũng không cần nữa sao? Ngay trong ánh mắt không thể tin nổi của Lôi Hổ, Lôi Liệt đang ôm chặt lấy hắn lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm này có vẻ rất gian nan, một miệng lớn máu tươi phun tới. Thế nhưng, trên mặt Lôi Liệt lại lộ ra nồng đậm ý cười. Có chết hay không, không phải như ngươi nghĩ, những kẻ xâm lược thì đều phải chết. Coi như ta giết không được các ngươi sớm muộn cũng không thoát khỏi. Lôi Hổ vừa mới dứt lời, Lôi Liệt bỗng nhiên ha ha cười nói. Nếu là ngay cả sinh tử đều không thể nắm bắt, thì có tư cách gì để tham gia tuần thiên giới thí luyện lần này? Hiện tại, sẽ để người xem một chút, ta đã sống sót bằng cách nào? Hóa lôi bí pháp di thần hoán linh. Vốn ban đầu, khi nghe được mấy lời của Lôi Liệt, Lôi Hổ còn biểu hiện có chút khinh thường. Thế nhưng, khi hắn nghe thấy đối phương nói ra mấy chữ di thần hoán linh, tựa hồ là bỗng nhiên trong đầu nhớ ra cái gì đó. Chẳng qua, không đợi hắn có ý nghĩ gì, cũng cảm giác cánh tay đã quán xuyên lồng ngực kia bỗng nhiên thu về, mà lại cả trái tim của mình cũng bị kéo ra bên ngoài. Đã mất đi trái tim, hơn nữa còn bị bạch sắc quang lôi hủy đi tất cả nội tạng, cho nên chỉ giữ vững được thêm 5 nhịp hô hấp, Lôi Hổ liền triệt để chết đi. Mà hắn trước khi chết lại thấy được Lôi Liệt vốn đang ôm chặt lấy mình, trong nháy mắt vậy mà biến thành lôi chấn đã chết từ trước. Mà lại khi đang từ từ đổ xuống, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân. Tại một khắc cuối cùng đã nhìn thấy Lôi Liệt khi nãy cũng bị một kích xuyên thủng lồng ngực, lại đang yên đang lành đứng ở ngay chỗ thi thể của Lôi Chấn trước đó. Lôi Chấn, chúng ta đã vì ngươi mà báo thù. Lôi Liệt nhìn thấy Lôi Hổ đã chết, liền từ từ tiến lên đưa tay thăm dò. Cảm giác được khí tức đã thắt hẳn, Lôi Hổ đã thật sự chết đi. Mặc dù vừa rồi hắn còn hận không thể xé xác Lôi Hổ, thế nhưng khi đối phương thực sự đã chết, một trận kịch liệt đau lòng trong nháy mắt khiến Lôi Liệt quỳ gục xuống mặt đất. Trước đó không lâu, hai người họ vẫn còn sống sót, còn ở cạnh mình bàn bạc xem khi tuần thiên giới kết thúc sẽ làm tiệc chúc mừng như thế nào. Vậy mà chỉ thoáng chốc, hai người này đã thành hai cỗ thi thể lạnh lẽo. Mà lại có thể nói, hai người bọn hắn đều là chết trên tay đồng bạn của mình. Mặc dù Lôi Hổ kia khẳng định đã xảy ra vấn đề, thậm chí có khả năng linh hồn của hắn đều đã bị người ta thay đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, cỗ thân thể này cũng tuyệt đối chính là Lôi Hổ. Cho nên, Lôi Liệt không thể nào để cho hai người bọn hắn cứ như vậy phơi thây nơi hoang dã. Có lẽ không còn có cách nào mang thi thể về lại Hóa Lôi tổ giới. Nhưng dù sao, cũng phải nghĩ biện pháp đưa đến Hóa Lôi cung. Hít sâu một hơi, cố gắng chấn định lại, quay đầu nhìn Phí Bạch liếc mắt. Phí Bạch cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, liền chuẩn bị sử dụng bí pháp nào đó để dò xét chủ nhân của thanh âm trước đó. Được Phí Bạch đồng ý, Lôi Liệt chậm rãi đứng dậy, sau đó khom lưng, mỗi tay ôm một thi thể. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc quang từ trong thi thể hai người họ nổ bắn mà ra. Vĩ Bạch sắc mặt đại biến hô lớn, Lôi Liệt dừng tay, mau lùi lại. Vĩ Bạch hét lên rất lớn, thế nhưng cũng đã muộn, bởi vì thủ cấp Lôi Liệt đã phóng lên tận trời. Ngay sau đó, liền là một cột máu nóng hổi phun lên từ ngay cổ, bởi vì đạo hắc quang kia thực sự quá nhanh. Hắn chết đi, đều không có thấy rõ luồng hắc quang vừa giết mình, rốt cục là cái gì. Lôi Liệt, Lôi Liệt, Lôi Liệt, liên tục gầm lên 3 tiếng tê tâm liệt phế. Vĩ Bạch lúc này đã gần như điên cuồng. Nếu như nói Lôi Chấn chết là bởi vì bị đánh lén trở tay không kịp, Lôi Hổ chết đó là vì báo thù rửa hận, nhưng cái chết của Lôi Liệt khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi. Bốn người cùng đi thăm dò, hiện tại đã chết mất 3 người, chỉ còn thừa lại bản thân. Loại cảm giác này thật là điên loạn. Đặc biệt là trước đó, Vĩ Bạch đã biết rất rõ ràng, chủ nhân của thanh âm thần bí kia khẳng định đang trốn ở đâu đó, nhưng chính mình đã quá sơ sót, khiến ba huynh đệ Lôi Thị đều đã chết. Người rốt cục là ai? Vì cớ gì ra tay hạ độc thủ với chúng ta? Hét lớn một tiếng, Vĩ Bạch rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ha ha ha, kẻ xâm lược đáng chết, chết đi thì tốt, chết hay lắm. Máu tươi nóng hổi này, thật quá lâu không nhìn thấy, máu tươi mỹ lệ như vậy. Theo một đạo kinh khiếu thanh âm, một người thần bí mặc một thần hắc bào, bỗng nhiên từ phía dưới chậm rãi hiện lên. Khi đối phương đã triệt để hiện thân, Vĩ Bạch đã thấy luồng hắc quang khiến Lôi Liệt phải bỏ mình, lại là một cái liềm đào to lớn màu đen. Ta hỏi lại ngươi, ngươi rốt cục là ai? Lần này bên trong thanh âm đã bao hàm lấy nồng đậm sát ý. Thế nhưng người thần bí khoác áo choàng màu đen kia vẫn không thèm để ý, liền chậm rãi ngồi xuống, đưa tay quệt lấy máu tươi trên cổ của Lôi Liệt, sau đó đưa lên miệng liếm một cái. Hương vị quá tốt, quả nhiên vẫn là mỹ vị máu tươi của nhân loại, so với 7 dã thú chưa được khai hóa kia thơm ngon hơn nhiều. Nếm thử một miếng máu tươi, người áo đen tựa hồ rất hài lòng, sau đó lại còn dự định cúi đầu uống hết dòng máu đang rỉ ra từ cỗ thi thể. Ta đang hỏi ngươi, ngươi rốt cục là ai? Lần này cùng với thanh âm, đồng thời một cái loan đao hoàn toàn do bạch sắc lôi điện tạo thành, trực tiếp hướng về hậu tâm người áo đen kia đâm tới. Chẳng qua tên này vậy mà giống như không hề có bất kỳ phát giác nào, vẫn như cũ tiếp tục động tác của mình. Vĩ Bạch mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng trường đao trên tay vẫn cường quyết không chút chần chừ, trực tiếp liền đâm qua hậu tâm, sau đó lại ở trước ngực thấu thể mà ra. Một kích thành công, thế nhưng trên mặt Vĩ Bạch lại không có chút nào vui mừng, bởi vì một đao này cảm giác thế nào cũng không cảm thấy như vừa đâm vào thân thể máu thịt. Mặc dù một nhát này cảm xúc có chút quái dị, nhưng Vĩ Bạch vẫn không để ý tới, liền quay người sang bên phải. Trong tay lôi quang loan đao vốn đang cắm ở lồng ngực của người kia, theo một đường lập tức cắt ngang, đem kẻ áo đen thần bí cắt ra nửa người. Hết hồi thứ 163. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 164. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 163, Lôi Thị Tam Vương, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.